Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 967, chương 967, hội nghị cấp cao. Đương nhiên, cẩn thận về cẩn thận. Đợi đến ngày sau thực lực tăng lên. Cùng ảnh sát môn bút chướng này vẫn là muốn tính toán. Tô Nghĩa cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhân từ nương tay thế hệ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, tất gấp trăm lần hoàn lại. Ảnh sát môn dám đến Tử Vong Cấm Địa giết người làm ác. Đã vi phạm lần đầu ranh giới cuối cùng của hắn. Cũng có ngay, chắc chắn ảnh sát môn triệt để diệt trừ. Tô Nghĩa, những người này làm sao bây giờ? Lý Như Sương dò hỏi. Tô Nghĩa mắt bên trong đột nhiên xẹt qua một vệt hàn quang. Thần sắc cũng trở nên lãnh khốc. Trước mắt cái này mấy tên ảnh sát môn đệ tử sát hại không ít man tộc người cùng dị thú. Tội ác tày trời, tuyệt đối không thể tha thứ tội lỗi của bọn hắn. Nhưng là lại giết trước đó. Hắn còn có một việc còn muốn hỏi. Các ngươi ảnh sát môn lần này xuất động bao nhiêu người tới nói giết ta? Tô Nghĩa đe dọa nhìn Trương Bảo. Theo chúng ta những thứ này. Trương Bảo vội vàng trả lời. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt. Lãnh đạm nói. Xem ở các ngươi so sánh thức thời phân thượng. Ta thì cho các ngươi một thống khoái. Dứt lời. Một màn hàn quang lóe qua. Một đám máu tươi phóng lên tận trời. Lại là Tô Nghĩa cầm trong tay hắc diệu vẫn tinh kiếm. Liên tục bổ vài kiếm. Đem ảnh sát môn đệ tử toàn bộ chém giết. Đi thôi. Chúng ta trở về. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Dẫn đầu đi lên chí năng chiến xa. Lý Như Sương cùng một đám man tộc người cũng đều ào ào đi theo. Đi lên. Mười mấy phút. Chí năng chiến xa về tới man tộc lãnh địa. Lúc này man tộc lãnh địa. Một mảnh khẩn trương lại bận rộn không khí. Bên ngoài, đông đảo cường giả trông coi. Đề phòng, bên trong thì bận bịu khí thế ngất trời. Có tại kiến tạo nhà đá. Có đang đào mương nước. Mặt khác, Hoắc Thiên Thành mang theo một số người tại nhóm lửa nấu cơm. Làm chí năng chiến xa bay thấp về sau. Lý Trấn Phong bọn người cùng nhau xúm lại tới. Tô Nghĩa đi xuống xe. Cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Sau đó mời một ít người tiến nhập một tòa nhà đá. Tổ chức một cái hội nghị cấp cao. Tham dự lần này hội nghị. Ngoại trừ Tô Nghĩa bên ngoài. Còn có Cơ Tiểu Ngưng. Lý Trấn Phong. Giếng Gia Tường. La Tuấn Nam. Phòng Vĩ Trạch. Cẩm Hoành Hiên cùng Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ. Đợi đến mọi người tề tựu. Tô Nghĩa dẫn đầu hướng Giếng Gia Tường hỏi thăm. Lão bá. Hậu phương căn cứ kiến tạo thế nào? Hậu phương căn cứ lấy đá cuội làm căn cơ. Chủ yếu hỏi là đá cuội khai quật tiến triển tình huống. Còn tính là so sánh thuận lợi. Đã khai thông một đầu chủ thông đạo. Cũng đào bới ra một cái có thể để đặt thực yêu tháp không gian. Đến tiếp sau một số còn lại thiết bị cũng tại đồng bộ tiến hành. Đợi lát nữa ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn xem. Giếng Gia Tường nói ra. Tốc độ còn phải nhanh một chút. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thào một tiếng. Trước kia kiến tạo hậu phương căn cứ là vì phòng bị hung thú. Nhưng bây giờ lại trở thành phòng bị huyền thiên đại lục người. Mà lại, hắn gần chút thời gian trêu chọc thế lực không hề ít. Nhất là còn nhiều thêm ảnh sát môn quái vật khổng lồ này. Nếu như đối phương liên thủ công kích, sẽ mang đến thương vong cực lớn. Nhưng chỉ cần hậu phương căn cứ triệt để xây xong. Thì không cần lo lắng bất kỳ thế lực nào công kích. Được, đằng sau chúng ta thêm chút sức. Giếng Gia Tường bảo đảm một tiếng. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Ngược lại hướng Cơ Tiểu Ngưng hỏi thăm. Tiền bối, người của chúng ta còn có bên ngoài tuần tra sao? Còn có hai đội, Cơ Tiểu Ngưng nói ra. Trước đó ngươi không là để phân phó sao? Muốn đem tất cả tiến vào ngoại lai thế lực đuổi đi ra. Nhưng bởi vì bị đánh lén sự tình, vì ngăn ngừa xuất hiện quá nhiều thương vong, ta liền đem tuần tra đội ngũ giảm bớt đến hai đội. Đánh lén chúng ta là một cái gọi ảnh sát môn, tổ chức, đến người đã bị ta chém giết, nhưng ảnh sát môn không chừng còn sẽ phái người đến, cho nên ngày sau thì không cần ra ngoài tuần tra. Tô Nghĩa nói ra,